Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309. Chương 309. Muốn đối ngàn năm thi yêu động thủ. Tại Tề Vân chứng kiến phía dưới, mấy người lần lượt tiến lên ném xúc sắc, rất nhanh kết quả ra, Liên Thiên điểm số lớn nhất, tiếp theo là Mộc Hưu trưởng lão, lại tiếp theo là Phan Điền, sau đó là Lưu Việt, Bàng Long. Liên Thiên một mặt đại hỉ, tiến lên trực tiếp cầm lên cái kia bạch cốt địch tử. Khom người nói, lão hủ đa tạ công tử ban thưởng bán thần khí. Mộc Hưu trưởng lão cũng vội vàng tiến lên, nở nụ cười, vui vẻ cầm lên màu đen linh đan. Khom người nói, lão hủ cũng đa tạ công tử ban thưởng bán thần khí. Bán thần khí, Tề Vân con mắt có chút lóe lên, lại là bán thần khí. Khó trách bọn hắn ánh mắt không đúng. Bất quá coi như bán thần khí thì phải làm thế nào đây? Đối với hắn không có tác dụng đồ vật. Tại hắn trong mắt bất quá rác rưởi mà thôi. Đến lượt các ngươi, Tề Vân nhìn về phía Phan Điền, Lưu Việt cùng Bàng Long, khẽ cười nói, mấy người nhìn xem Liên Thiên hai người, lộ ra thật sâu thịt đau, theo thứ tự tiến lên, bắt đầu lựa chọn. Không hề nghi ngờ, mấy người chọn đều là ngọc cốt đan. Ngọc cốt đan có thể để bọn hắn đột phá hàng rào, tu vi càng mạnh. Mặc dù so không lên bán thần khí, nhưng cũng cực kỳ hiếm thấy. Về phần gốc kia thảo dược, không ai có thể để ý. Coi như chiếm được, sẽ không luyện đan đồng dạng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tề Vân cười ha ha, thu gốc kia thảo dược, nói, các vị, đồ vật các ngươi đều cầm. Chuyện này không biết làm thế nào. Liên Thiên khom người nói, hồi công tử, chúng ta đã dựa theo trên tờ giấy địa chỉ lần lượt tìm tòi một lần, lại chém giết không ít quỷ dị, chung đạt được huyết dịch 4 giọt. Trừ cái đó ra, những cái kia mất tích huyết thực cũng toàn bộ tìm đến. Hắn lấy ra một cái màu đen bình ngọc, giao cho Tề Vân. Tề Vân ánh mắt có chút lóe lên, tiếp được màu đen bình ngọc, cười nói, tốt, làm được rất tốt. Thành nội cái khác địa phương còn có quỷ dị sao? Hồi công tử, lão hủ hôm qua để trong giáo nhân thủ tản ra, cho dù có cũng nhất định đào thoát không xong. Liên Thiên nói, Tề Vân cười nói, Chu Tước tinh quân làm việc, quả nhiên vẫn là nhất, khiến bản tôn yên tâm. Công tử khách khí, Liên Thiên trong lòng mừng thầm, mấy người khác trong lòng lão đại cảm giác khó chịu. Công tử, không biết tiếp xuống tới còn có gì bất luận cái gì. Lưu Việt cười nói, Tề Vân bình thản nói, nhiệm vụ một hồi lại nói, ta trước hướng các ngươi nghe ngóng một sự kiện, khủng cụ môn cái thế lực này các ngươi nghe qua sao? Khủng cụ môn, mấy người liếc nhau, lộ ra sắc mặt khác thường. Lưu Việt bỗng nhiên hút miệng hơi lạnh, kinh nghi nói, khủng cụ môn, đây là một cái cực kỳ lâu đời thế lực, bọn hắn người đã có vài chục năm không có xuất hiện qua. Hư hư thực thực cả nhà chết hết, công tử làm sao lại đột nhiên hỏi bọn hắn đến? Tề Vân con mắt lóe lên, nói, ngươi biết, ta cũng chỉ là có chỗ nghe thấy, đây là một cái sinh sôi đang sợ hãi bên trong thế lực cường đại. Bọn hắn pháp môn tu luyện cực kỳ thần bí, cần lấy sợ hãi làm thức ăn mới có thể cường đại. Tại thật lâu trước đó, ta hủy diệt cung cùng bọn hắn từng có gặp nhau. Bất quá cái thế lực này sớm tại mấy chục năm trước liền bị tiêu diệt. Lưu Việt nói, lấy sợ hãi làm thức ăn. Tề Vân lộ ra kinh dị. Đúng thế, Lưu Việt gật đầu. Tề Vân lộ ra suy tư, nói, kia lúc trước bọn hắn là như thế nào bị diệt mất? Đã bị tiêu diệt, vì sao lại sẽ lần nữa xuất hiện? Công tử thật gặp qua bọn hắn người. Lưu Việt lộ ra vẻ kinh ngạc, trước đây không lâu bị ta giết một cái. Tề Vân nói, Lưu Việt hít một hơi thật sâu, trong lòng cuồn cuộn, mở miệng nói, cái thế lực này ban đầu ở trong thời gian ngắn cấp tốc khuếch trương tăng. Tại toàn bộ đại lục chế tạo sợ hãi, kém chút hủy đi toàn bộ thế giới. Chính là bởi vì như thế, mới đưa tới những phe khác thế lực bất mãn. Thần đình, Minh điện, Dạ Du cung, Bất Hủ hoàng triều chờ rất nhiều thế lực lớn siêu cấp đều xuất thủ qua. Liên thủ đem bọn hắn diệt trừ. Bọn hắn trong giáo người cũng trong thời gian thật ngắn, bị trừ tận gốc không còn. Thậm chí Minh điện mấy vị nguyền rủa sư, tự mình xuống đại nguyền rủa bọn hắn vĩnh thế diệt tuyệt. Rất nhiều dự ngôn sư cũng đã nói, bọn hắn là không thể nào lại xuất hiện. Công tử thật thấy đến. Lưu Việt có chút khó tin. Tề Vân nhíu mày, nói, ta cũng vô pháp xác định hắn là có hay không chính là khủng cụ môn người. Lưu Việt sắc mặt biến ảo, nói, nếu như là thật, vậy thì phiền toái, bởi vì mang ý nghĩa bọn hắn tránh thoát nguyền rủa cùng tiên đoán. Nói rõ bọn hắn thực lực nhất định so trước kia càng thêm đáng sợ. Tề Vân trong lòng suy tư, nói, khủng cụ môn người có cái gì đặc thù sao? Tỷ như nói trước khi chết sẽ phát ra nguyền rủa loại hình. Hắn nghĩ đến cánh tay trái chỗ thêm ra hình xăm màu đen. Đối phương trước khi chết đột nhiên phát ra, khẳng định không phải hoàn toàn không có tác dụng. Cái này, Lưu Việt suy tư một chút, lắc đầu nói, chưa từng nghe nói qua. Hắn hiểu rõ cũng không nhiều, đều là từ hủy diệt cung bên trong một chút trong điển tịch nhìn thấy. Dù sao sự tình đã qua mấy chục năm, rất nhiều chuyện đều không thể nào khảo chứng. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, không hỏi thêm nữa, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, đối phương có phải là còn rất khó nói. Tốt, nói một chút phía sau một cái nhiệm vụ, ta nhận được mệnh lệnh, mấy ngày nữa phải phối hợp một vị ma tôn, thu phục tôn kia ngàn năm thi yêu. Chúng ta nhiệm vụ chính là đào mở ngàn năm cổ mộ, tìm tới con kia ngàn năm thi yêu nơi táng thân, sau đó còn lại cũng không cần quản, sẽ từ ta thiên đình một vị ma tôn tự mình xuất thủ, đem đầu kia thi yêu hàng phục. Tề Vân bỗng nhiên nói, mọi người tất cả đều biến sắc, quả thực không dám tin, đào mở ngàn năm cổ mộ. Bọn hắn toàn bộ hít một hơi lãnh khí, mỗi người đều mở to hai mắt nhìn. Làm sao? Tề Vân liếc nhìn bọn hắn một chút, lộ ra cười lạnh, nói, cái này liền sợ, liền Dạ Du cung chúng ta đều cướp sạch thành công. Chỉ là ngàn năm thi yêu chẳng lẽ so Dạ Du cung còn đáng sợ hơn? Mọi người nhao nhao thở sâu, trong lòng phun trào, đúng vậy a. Bọn hắn liền Dạ Du cung cũng dám cướp sạch, đào ra ngàn năm thi yêu đây tính toán là cái gì? Cũng không phải để bọn hắn đi đối phó, sẽ từ thiên đình ma thần xuất thủ, chuyện này bọn hắn chỉ là hiệp trợ mà thôi. Công tử thứ lỗi, lão hủ thất thố. Liên Thiên khom người nói, công tử thứ lỗi. Những người khác cũng nhao nhao nói, chỉ là đào ra ngàn năm cổ mộ, loại này nhiệm vụ căn bản không có bao nhiêu ít độ khó. Cùng cướp sạch Dạ Du cung so ra, lần này nhiệm vụ thậm chí cực kỳ đơn giản. Tề Vân tiếp tục cười lạnh nói, lần này nhiệm vụ là bản tôn thật vất vả mặt dạn mày dày từ thiên đình chi chủ nơi đó tranh thủ tới. Nhìn như nguy hiểm, kỳ thực lại cực kỳ đơn giản. Chỉ cần đào mở cổ mộ, chuyện còn lại liền không có chúng ta chuyện. Có thể nói một điểm nguy hiểm đều không có. Nếu không phải các ngươi là ta thành viên, bản tôn sao lại cho các ngươi tranh thủ cái này nhiệm vụ? Chờ lấy đoạt cái này nhiệm vụ tối thiểu có 7-8 cái tiểu đội. Hắn phát ra hừ lạnh, tay áo vung vẩy, mấy người vội vàng xấu hổ cười làm lành. Đa tạ công tử, đa tạ công tử, chúng ta biết sai rồi. Công tử đối với chúng ta đại ân đại đức, chúng ta thề sống chết báo đáp. Chúng ta biết sai rồi. Bọn hắn âm thầm xấu hổ, cái này nhiệm vụ chẳng khác gì là lấy không ban thưởng. Đào mở cổ mộ là được rồi, quả thực một điểm nguy hiểm cũng không có. Bọn hắn trước đó thế mà còn dọa thành như thế. Thật sự là quá mất mặt. Bất quá mấy người nội tâm đồng thời cũng ẩn ẩn ngạo nghễ. Không hổ là thiên đình. Từng cọc nhiệm vụ. Mỗi một kiện đều đủ để chấn kinh đại lục. Vô luận là cướp sạch Dạ Du cung vẫn là đào mở cổ mộ. Đều đủ để hãi thế kinh tục. Cái này thế gian có mấy cái thế lực dám làm như vậy. Loại này đại sự, tất cả đều có bóng của bọn hắn ở bên trong. Vô số năm sau như bị người nhấc lên, bọn hắn đều đem lưu danh sử sanh. Cái này hai ngày các ngươi liền hào hào khảo sát một chút cổ mộ. Xác định rõ tôn kia ngàn năm thi yêu vị trí về sau. Chúng ta lại động thủ mở đào. Còn có, nếu là gặp được một chút quỷ dị từ lòng đất xông ra, nhất định phải cho ta ngay tại chỗ chém giết. Những cái kia quỷ dị nhất định là ra cướp đoạt huyết khí. Nghĩ trả lại cho ngàn năm thi yêu, nhất định phải làm rơi. Tề Vân nói, vâng, công tử. Mấy người chắp tay, tốt, liền tạm thời dạng này. Liên thiên lưu xuống tới. Tề Vân nói, một luồng sức mạnh thần bí tuôn ra, đem tất cả mọi người cho đưa ra nơi đây. Liên thiên lộ ra nghi hoặc, nhìn về phía Tề Vân, nói, công tử, không biết có gì phân phó, gần nhất Tôn Hải thế nào? Tề Vân hỏi, công tử yên tâm, tại lão hủ lòng bàn tay, hắn lật không nổi mảy may bọt nước. Liên thiên cười gằn nói, hôm nay ban đêm đem hắn đưa tới, ta có chuyện khác muốn dùng hắn. Tề Vân nói, vâng, công tử. Liên thiên ôm quyền nói, Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, đem liên thiên cũng đưa ra ngoài. Tiếp xuống tới, hắn cần phải làm là đi giải quyết thanh lang vấn đề thức ăn. Là nên tìm một đợt tán tu huyết tẩy một chút. Có Tôn Hải tại, hắn đem rất dễ dàng truy tung những tán tu kia. Tề Vân trong mắt hàn quang lấp lóe, đi ra thủy tinh tháp, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.